xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện kết hôn, lúc trước anh không nói rõ chi tiết với người đồng đội. Tình hình cụ thể và những yêu cầu còn phải dẫn người tới đó tận mắt xem xét. Cô phải thật sự chấp nhận từ tận đáy lòng thì mới có thể bàn đến chuyện hôn nhân. Chu Quang Hách vừa định lên tiếng nói chuyện thì bị tiếng ụp ụp cắt ngang, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, anh thấy cô gái nhỏ đang ôm lấy cái bụng đói đến khô quát của mình. Nhìn càng thêm gầy yếu, đi ăn sáng trước đã. Thủy Lang không phản đối, mặc dù được vùng hoang dã phương Bắc coi là kho lương thực của phía Bắc, nhưng vì có Tiểu Tam thường xuyên quấy rầy, lại thêm xuất thân từ gia đình tư bản, cô đã phải ăn cháo ngô suốt 3 tháng trời. Mùa đông đến, ngay cả một cọng cỏ tươi cũng không thể nhìn thấy. 3 tháng trời không được ăn rau xanh, không nếm mùi muối, không được ăn đường, càng không có chút đồ mặn nào. Mỗi ngày còn phải làm việc cực nhọc, đến nỗi mắt của cô còn xanh hơn cả mắt sói trên núi tuyết. Bước ra khỏi nhà ga, Thủy Lang thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những chiếc xe buýt màu đỏ trắng, xanh trắng và những tòa nhà cao tầng hiện đại. Thành phố Thượng Hải, cuối cùng cô cũng trở về rồi. Lên xe buýt, bọn họ đi thẳng đến cuối con đường Hoài Hải Trung, rồi bước vào một cửa hàng ăn uống quốc doanh tại ngã tư đường Phúc Mậu. Ngay lập tức, mùi thơm đậm đà của sữa đậu nành xộc thẳng vào mũi cô. Những nhân viên phục vụ đội mũ trắng cầm và gỗ lớn, múc từng muôi sữa đậu nành bốc khói được vào nồi nhôm và bình giữ nhiệt cho khách hàng mua về nhà. Đậu nành trắng mịn, sữa đậu nành vừa khiến Thủy Lang nuốt một ngụm nước bọt, bên tai lại vang lên âm thanh rộp rộp khi khách hàng nhai bánh quẩy giòn tan. Những cái bánh quẩy vàng rộm, giòn tan, cắn một miếng là dầu béo ngậy tràn ngập trong miệng. Cô lại nhìn thấy những người thợ làm bánh dùng xẻng lấy những cái bánh mì hình bầu dục từ trong lò ra. Vỏ bánh giòn, bên trong mềm, rắc đầy hạt mè trắng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mắt Thủy Lang đỏ lên vì thèm thuồng. Cô chỉ muốn lao vào thùng sữa đậu nành để lấp đầy bụng, sau đó nhảy vào lò bánh mì mà ăn thật no, rồi sẽ lấy thêm mấy cái bánh lớn, bắt chước mấy chú bác ở đây, cuộn bánh mì với quẩy để thưởng thức. Em muốn ăn gì? Ăn tất cả. Chu Quang Hách lại ngỡ ngàng, bị dáng vẻ thèm thuồng của Thủy Lang chọc cho bật cười. Em ăn khẩu vị nào? Sữa đậu nành mặn hay đậu nành ngọt? Bánh nướng cũng có vị ngọt và mặn. Thủy Lang ngẫm nghĩ một lúc. Thật ra cô thích uống sữa đậu nành ngọt, nhưng nghĩ lại sữa đậu nành ngọt chỉ có mỗi đậu nành, còn sữa đậu nành mặn lại có thêm quẩy, rong biển, tôm khô, dưa cải, có thể nếm được nhiều hương vị hơn. Nên cô lập tức quyết định, sữa đậu nành mặn, bánh nướng ngọt, như vậy là cô cũng có thể ăn đường rồi. Chu Quang Hách lấy ra tiền giấy đi mua đồ, thấy ánh mắt cô vẫn dán chặt vào bánh quẩy mà người khác đang ăn dở, lại lấy thêm 2 phiếu bánh quẩy. Chờ hai người kia rời đi, em qua ngồi đó đi. Cách chương.